Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, ăn cơm giã ngoài. Đối với đã từng hành tẩu giang hồ các võ giả mà nói, giã ngoại thực túc là thông thường hình thái, thực tế vốn có túi càn khôn giới tiện lợi phía dưới. Có lần này điều kiện người đi ra ngoài đều dẫn một ít bình dầu muối đồ dự bị. Tiết mục đi ra ngoài là cao quy cách phối trí. Thân vệ đám bọn họ trong giới chỉ tự nhiên là hoa gì thức cái gì cần có đều có. Tiết mục vốn còn muốn đem bà nấu cơm giã ngoại đồ nướng đem bà muội thần kỹ. Lại phát hiện muội tử đám bọn họ so với hắn chập choạng trượt nhiều hơn. Hắn cũng còn không có xuyến tốt. Người ta đều đã bắt đầu nướng. Tốt. Tuy nhiên hắn tại hiện đại không tính là chỗ ở, nhưng cũng không phải chạy về phía thơ cùng phương xa. Ngẫu nhiên dạo chơi ngoại thành luyện được bên ngoài kỹ năng thật đúng là không sánh bằng người ta. Xuất đạo nhất định phải giang hồ lịch lãm rèn luyện thổ dân. Chắc Thanh Thanh La Thiên Tuyết thuần thục vô cùng cũng thì thôi. Ngay di giả đều bỏ qua rồi nàng 5 năm mô phỏng. Nghiêm túc nướng đến giống như mô hình giống như dạng, tiết mục bỗng nhiên rất hoang mang một ít được xưng nam otaku tiền bối xuyên Việt qua về sau là. Như thế nào trở nên giã ngoại cuộc sống max level, có thể đem người ra mới bước chân vào giang hồ cả đời cao nhân đều ào ào thuyết phục. Lão tiền bối dốc túi tương thụ, thiếu nữ đẹp xuân tâm nhộn nhạo, trong nội tâm chửi rủa không đề cập tới. Tiết mục cũng xuyến con gà chân, trên kệ quay cuồng, động tác ngược lại trung quy trung củ, cùng muội tử đám bọn họ thành thạo tốt đẹp cảm giác so với còn kém rất nhiều. Trác Thanh Thanh nhìn hắn một cái, bật cười nói, tướng công có lẽ hay là ngồi một bên nghỉ ngơi, chúng ta tới là tốt rồi, vậy làm sao không biết xấu hổ. Trác Thanh Thanh nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, tướng công người cũng phải trang giống như chút ít, nếu không dễ dàng bị người xem thấu. Tiết mục giật mình, chỉ thấy Trác Thanh Thanh ôn nhu rồi nói tiếp. Ngươi ngồi phương vị, đối diện hun khói, tốt xấu ngồi khai mở chút ít. Cái kia trong mắt tràn đầy ôn nhu, thấy thế nào đều là ân ái vợ chồng. Tiết mục nhìn xem có chút sững sờ, nói là yêu nữ tông môn mỗi người đùa giỡn tinh. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá tò mò điểm. Loại này không có người ngoài thời điểm, xưng hô thượng bảo trì hô tướng công ba ba là hình thành thói quen, tránh cho tại khi có người vô tình ý lỡ miệng. Nhưng này thần thái làm như vậy rất thật về phần sao tốt, là vì bồi dưỡng thoáng một tí cảm giác, để tránh người ở bên ngoài xem ra không giống vợ chồng. Cái này cũng có đạo lý. Kỳ thật hắn vốn là nên hạ mệnh lệnh như vậy mới đúng. Chỉ là da còn chưa đủ dày, làm không đến như vậy hiển nhiên mượn công sự chiếm tiện nghi. Trác Thanh Thanh chủ động như vậy tỏ thái độ, thật ra khiến hắn tốt làm rất nhiều. Nghĩ tới đây, tiết mục trực tiếp bò người lên, thay đổi cái vị trí lần lượt Trác Thanh Thanh ngồi, cười nói, vi phu da dày thịt béo. Hun hun ngược lại không có trở ngại, đừng hun lấy nhà của ta nương tử xinh đẹp là tốt rồi. Bên cạnh La Thiên Tuyết sợ run cả người, di dạ cười khanh khách, mẹ đỏ mặt, Trác Thanh Thanh là thật đỏ mặt, không là vì quá thân cận, là vì tiết mục cái này hành động thật sự xấu hổ. Lời kịch càng xấu hổ, buồn nôn biết dùng người toàn thân đều là nổi da gà. Khá tốt lúc này thật không có ngoại nhân, ngoài chăn người trông thấy sợ là muốn chết cười. Nàng tự sân tự oán mà duỗi ra ngón tay đốt tiết mục cái ót đẩy ra một chút. Đi một bên, đây mới gọi là hồn nhiên thiên thành liếc mắt đưa tình. Sách giáo khoa đồng dạng hành động dạy học, La Thiên Tuyết di dạ trực tiếp cố lấy trưởng đến. Tiết mục giờ khóc giờ cười. Giã ngoại kỹ năng chơi bất quá thổ dân coi như xong. Chính hắn một hỗn lăn lộn giải trí nghiệp xuất thân, diễn trò cũng chơi bất quá mới gọi mất mặt xấu hổ. Đơn giản cho phép cất cánh mình, quay đầu một ngụm sẽ đem cái kia chích ngón tay nhỏ nhắn cắn. Mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, ăn ngon. Trác Thanh Thanh ngẩn người, nhìn xem bị hắn cắn ngón tay, sóng mắt càng nhu ba phần, thật sự là bại hoại. Nói xong rút về ngón tay, cúi đầu đổ nướng, không để ý tới hắn, nhưng trên gương mặt còn mang theo tầng một ửng đỏ, giống như xấu hổ giống như hỉ. Bóng dáng Tiết Mục trong nội tâm than thở, di giả giống như cười mà không phải cười nhìn Trác Thanh Thanh liếc. Nhân sinh cuộc sống như mộng, cũng huyễn cũng thực. Trác Thanh Thanh cái này thật sự là hành động sao giấu giếm được người khác, thậm chí giấu giếm được chính cô ta, lại như thế nào giấu giếm được di giả chi công? Nàng cũng không còn vạch trần, cười hì hì nói, ba ba đùi gà nên chín. Tiết Mục trực tiếp đưa tới, di giả không chút khách khí mà nhận lấy gặm một ngụm, cười đến con mắt đều nhìn không thấy. Thơm quá. Tiết Mục thấy cũng là cười một tiếng. Vô luận là Trác Thanh Thanh lão đùa giỡn cốt dẫn người nhập đùa giỡn, có lẽ hay là di giả tham ăn lúc manh manh đát đáng yêu bộ dáng, đảo thật sự lại để cho hắn tìm được rồi người một nhà đi ra nấu cơm dã ngoại nhập đùa giỡn cảm giác. Sâu sắc tiểu tiểu nhạc ha ha, rất là ấm áp. Không đến một lát, muội tử đám bọn họ xây nướng thịt thỏ thịt gà cũng bắt đầu tóc vàng. Đồ nướng mùi thơm nồng đậm mà phiêu tán đi ra. Tiết Mục một bên tiếp tục giảng ba đánh bạch cốt tinh. Người một nhà vừa ăn lấy đồ nướng, câu chuyện biến đổi bất ngờ mang theo muội tử đám bọn họ khi thì cười vui khi thì kinh hô. Như chuông bạc thanh âm phiêu đáng tại sơn gian. Cái này Đường Tăng thật là ngu. Đúng đấy, thay đổi ta là tôn hầu tử, mới không hầu hạ vị gia này. Tướng công chuyện xưa của ngươi như thế nào đều là như vậy nhân vật chủ yếu. Cái này Đường Tăng cổ hủ không chịu nổi. Cái kia Chắc Nhất Hàng thay lòng đổi ra. Các ngươi đạo những người này cổ hủ, nhưng bọn họ đều là người tốt. Tiết Mục cười nói, chẳng lẽ lại muốn tượng cái kia nữ bộ đầu trong chuyện xưa dâm tặc. Các ngươi mới ưa thích dâm tặc coi như xong, nhưng này Đường Tăng Trác Nhất Hàng, ai nha nha, dù sao chính là làm cho lòng người ở phía trong chán đắc sờ. Bất quá tướng công rõ, rằng thật sự cam lòng cho đánh chết Tần Vô Dạ, đó là bạch cốt tinh, không phải Tần Vô Dạ. Tiết Mục cả giận, các ngươi nói sao, có tin ta hay không đến một đoạn Tôn Ngộ Không cùng Bạch Tinh Tinh cô nương câu chuyện, cho các ngươi càng có ăn một gậy thay vào cảm giác, đến nhìn ngươi có thể khiến cho nhiều hương diễm, sợ là muốn lợi nhuận ngươi nước mắt. Nước mắt đều bị Luyện Nghê Thường lợi nhuận xong rồi. Tôn hầu tử dù thế nào cũng sẽ không so Chắc Nhất Hàng cái kia đàn ông phụ lòng đáng hận. Đăng tại nghị luận ào ào, di giả thần sắc hơi động, thấp giọng nói, ngôn ngữ chú ý, có người đến. Tiết Mục có chút khó chịu, người một nhà hào khí vừa vặn, mắt thấy lại phải bị người phá hư. Bất quá trên đường gặp người giang hồ vốn chính là chuyện rất bình thường, cho nên mới cần diễn trò che lấp nha. Cái này hơn một canh giờ mới gặp được người đã xem như núi này vết chân không nhiều lắm. Hắn cũng bất động thanh sắc, thuận miệng cười nói, chính ma chi luyến thân mình chính là một hồi bi kịch. Đây là thời đại bi kịch, cũng không phải là Trác Nhất Hàng vấn đề. Hắn là thực hiệp nghĩa chi sĩ, không thể nói đơn giản là đàn ông phụ lòng. Phụ cận truyền đến tiếng cười, vị bằng hữu kia nói cho cùng, bạch phát ma nữ chuyện thật là làm cho người thấy dấu cuốn buồn vô cớ. Trác Nhất Hàng chân ngã bối trung nhân vậy, có công không tội. Muội tử đám bọn họ thần sắc trở nên càng thêm nguy hiểm. Tinh Nguyệt yêu nữ đám bọn họ xem sách này, chung nhận thức chính là Trác Nhất Hàng chết không có gì đáng tiếc. La Thiên Tuyết thậm chí đều nhuộm uổng phí tóc. Cái này là ở đâu ra hai hàng tại đây nói Trác Nhất Hàng ta bối trung nhân cần ăn đòn ư? Theo tiếng nói, trong rừng đi nhanh bước ra một gã thanh niên đạo sĩ. Vừa đi vừa nói chuyện, nhưng huynh đài không hợp tại đây sơn gian đổ nướng, vạn nhất cháy, đúng vậy hại người hại mình. Lúc này ngay tiết mục thần sắc đều cổ quái, cái này ở đâu ra chính đạo cự hiệp La Thiên Tuyết tuổi trẻ không nín được. Đầu ngón tay sờ hướng về phía chiếc nhẫn, muốn rút kiếm chém người. Tiết mục khẽ lắc đầu ý bảo đừng vọng động, thấp giọng nói, hắn nói cũng không còn sai. La Thiên Tuyết cả giận, cái này sau cơn mưa ẩm ướt núi, nếu không hong khô cành lá, gật lia lịa hỏa cũng khó khăn. Ở đâu ra cháy, nói sau chúng ta ngồi vây quanh đất trống, cũng không phải tới gần cỏ cây. Chúng ta là ngốc tử ư sẽ đem mình thiêu đốt trong núi. Tiết mục khoát tay cười nói, người ta lại không biết tình hình, nhắc nhở vốn cũng có lý. Được rồi, đang khi nói chuyện, đạo sĩ kia đi đến chỗ gần, thấy trong tràng như là người một nhà đi ra cắm trại dã ngoại bộ dáng. Nam thư sinh cách ăn mặc, loại nhỏ mới 5-6 tuổi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không giống người giang hồ. Đạo sĩ kia cũng ngẩn người, có chút lúng túng nói, vốn tưởng rằng là giang hồ đồng đạo hành vi qua loa. Không lại là như thế, là bần đạo lỗ mãng. Tiết mục rút ra quạt xếp, bá, mà mở ra. Rất có phong độ mà đong đưa. Đã ra khỏi nhà, nơi nào không giang hồ đạo trưởng lấy tướng. Đạo sĩ cười nói, công tử nói đúng, bần đạo Ngọc Lân, bái kiến vị công tử này. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.